Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Vạn Tiên Hoa Hội. Ở trong đại hoang lại chờ đợi thời gian nửa tháng. Cuối cùng, Ninh Vân mang theo Khương Yên Nhiên, rời khỏi nơi này, hắn tin tức hơn 3 tháng. Bên ngoài cách cục sớm đã đại biến, nghe nói, ngày đó thần bia hàng thế. 11 miếng thần cách đều có trong đó. Đại Bạch Cẩu cùng Mục Hề đám người hợp lại, đoạt dòng dã 5 mai. Chính nó cầm 2 cái. Võ Lăng Phong, Mục Hề, Linh Tộc Lão Tổ 3 người điểm chớ lấy 1 viên, coi là đại hoạch mà về. Chẳng qua là nghe nói, khi lấy được thần cách về sau, Đại Bạch Cẩu một mình trở về Thiên Vũ, sớm liền bế quan không ra. Ngoại trừ là muốn dung hợp thần cách bên ngoài, còn muốn đem khôi phục thực lực đến ngày xưa đỉnh phong. Chỉ sợ không có cái thời gian mấy năm, không cách nào ra tới. Hoang thần giới, Trịnh Quốc, Vong Xuyên Thành, rời đi đại hoang về sau ngày thứ 3. Ninh Vân mang theo Khương Yên Nhiên đến nơi này. Hắn cũng không vội tại trở về Thiên Vũ. Khương Yên Nhiên mới tỉnh. Đối với 18 giới cũng thông sự tình, cũng không biết rõ tình hình, cũng là tại mấy ngày nay, Ninh Vân mới nói cho nàng biết. Khương Yên Nhiên đối với cái này thấy hết sức kinh ngạc. Bản cho là mình cùng Ninh Vân là thân ở với Thiên Võ một nơi nào đó, lại không nghĩ rằng, chờ đợi hơn 3 tháng, lại có thể là tại vực ngoại. Ninh Vân dự định mang theo nàng bốn phía du ngoạn một chút. Dù sao ngủ say thời gian lâu như vậy, những người này hẳn là đều rất mạnh mẽ à. Hành tẩu tại Vong Xuyên Thành bên trong, nơi đây có thể thấy được tu giả. Không chỉ là có thế hệ trước cao nhân, thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng là số lượng cũng không ít. Tiếc nuối là Khương Yên Nhiên đã biến thành phàm thân, không có tu vi, nàng vô phương dò xét đạt được. Những người này thực lực sâu cạn, nhưng theo khí chất cùng phương diện khác đến xem, tại đây Vong Xuyên Thành bên trong, gặp người, chỉ sợ phần lớn là có lai lịch không tầm thường. 18 giới cũng thông về sau, các đại thánh địa, cổ thế gia thiên tài cùng cao thủ, biết bơi tại các giới bên trong, mở mang tầm mắt, cho nên những người này, rất nhiều đều là đến từ các thánh địa cùng cổ thế gia thiên tài. Thực lực tự nhiên không kém. Ninh Vân cười gật đầu. Hắn nói không yếu, cũng không có nghĩa là đối phương liền mạnh mẽ. Đây chẳng qua là đối với người bình thường mà nói xong. Bởi vì bây giờ, ở trong mắt chính mình, ngoại trừ thánh cảnh trở lên cao thủ bên ngoài, thiên hạ này, cơ hồ không có mấy cái có thể đáng được bản thân để vào trong mắt người. Hai người tới một cái nào đó tửu quán bên trong, tùy ý đốt hai chút thức ăn. Không bao lâu, thịt rượu lên bàn, chính là bắt đầu ăn dâng lên. Nghe nói Vong Xuyên Tháp ngày mai liền muốn mở ra. Những năm gần đây, mỗi lần mở ra Vong Xuyên Tháp, đều có vô số thiên tài xông vào đi vào. Nhưng lại còn chưa bao giờ có người leo lên qua cái kia thứ 108 tầng không gian. Này Vong Xuyên Tháp đến tột cùng có lai lịch gì? Mỗi lần mở ra, đều khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy tới. Chắc hẳn nhất định là có cái gì phi phàm chỗ a. Đó là tự nhiên, tháp này cùng sở hữu 108 tầng không gian. Mỗi một tầng bên trong, đều có riêng phần mình khác biệt chí bảo ở bên trong. Đằng trước mấy chục tầng, phần lớn là một chút dược liệu quý giá. Bình thường đạo khí loại hình, nhưng đến 50 tầng về sau, liền phát sinh chất biến. Nghe nói mấy năm trước, có người tại 80 tầng vị trí, đạt được một bộ thánh nhân cổ kinh. 80 tầng liền có thánh nhân cổ kinh. Cái kia đi lên, chẳng phải là còn có càng nhiều cổ thánh pháp. Thậm chí đế kinh cũng có khả năng. Có người kinh ngạc là có hay không có đế kinh còn khó nói. Trừ cái đó ra, nghe nói 80 tầng đi lên, còn có thật nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, có thể khiến người ta khám ngộ pháp tắc thần dược, cũng có chữa trị linh hải thần thủy. Ngược lại cái gì cũng nói, nhưng những vật này đến tột cùng tồn tại hay không, vậy cũng không biết. Dù sao cận cổ trong năm tháng, còn giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể leo lên qua 80 tầng trở lên. Trong tửu quán, vây tụ không ít các giới chạy tới tu giả. Bọn hắn trong miệng nghị luận sự tình, đưa tới Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên chú ý. Ngươi muốn đi xông vào này Vong Xuyên Tháp. Khương Yên Nhiên xem Ninh Vân giống như có chút suy nghĩ, nhịn không được hỏi. Ninh Vân nhẹ gật đầu. Tháp này 108 tầng không gian, mỗi một tầng bên trong đều có được khác biệt chí bảo, có lẽ có thể ở nơi này tìm tới ngươi vật hữu dụng cũng nói không chừng đấy chứ. Khương Yên Nhiên yên lặng, hắn biết Ninh Vân làm hết thảy cũng là vì chính mình, nhưng rõ ràng nàng cũng không hy vọng đối phương vì mình mà đi bốc lên cái gì hiểm. Nàng hướng cách đó không xa một bàn người hỏi nói, này Vong Xuyên Tháp, có an toàn gì lo lắng sao? Một người đàn ông tuổi trung niên đang cùng đồng bạn đàm đến đang vui mừng. Nghe được Khương Yên Nhiên hỏi thăm, hắn không khỏi ngơ ngác một chút, nói, cũng là chưa nghe nói qua có nguy hiểm gì. Vong Xuyên trong tháp không gian, tồn tại có một loại khí thế cường đại áp chế, càng là đi lên. Áp chế càng mạnh, như thực sự không chịu nổi, liền rời khỏi là được. Dĩ nhiên, muốn nói nguy hiểm, trừ phi ngươi thật không chịu nổi, vẫn còn quyết chống không ra. Vậy nhưng cũng không biết sẽ đã xảy ra chuyện gì. Khương Yên Nhiên nghe vậy gật đầu, cùng đối phương nói tiếng cảm ơn. Ninh Vân nhìn xem nàng, nói, Vong Xuyên Tháp ngày mai mới mở ra, ngược lại không gấp. Ta nghe nói này Vong Xuyên thành bên trong, trừ Vong Xuyên ngoài tháp, còn có một cái nổi danh chỗ, chính là mỗi đến ban đêm chỗ cử hành hội hoa xuân. Lần này Vong Xuyên tháp mở ra trước giờ, tối nay hội hoa xuân, nghĩ đến sẽ rất náo nhiệt, tối nay chúng ta đi xem một chút. Khương Yên Nhiên nhẹ gật đầu, hai người tại trong tửu quán đợi cho màn đêm buông xuống. Cũng theo to lớn nghị luận bên trong, biết được không ít chuyện. Thành Nam, Vạn Tiên Đảo, đây là hội hoa xuân cử hành chỗ. Làm màn đêm buông xuống lúc, Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên hai người đến nơi này. Phóng tầm mắt nhìn tới, tại con đường này hai bên, bày đầy đủ loại tươi đẹp kỳ hoa. Đèn đỏ treo cao, theo đường đi một đầu, lan tràn đến bên kia. Nghe nói tại đây hoang trong thần giới, từng có một vị hoa tiên kinh thế, chấn thước cổ kim, nàng chính là vạn hoa chi chủ, bị thế nhân tôn làm tiên. Tại xa xôi hoang cổ, tên thịnh nhất thời, bỉ ngạn hoa tiên, hoang trong thần giới, số lượng không nhiều bước vào tiên cảnh người. Tại thời đại hoang cổ dự mãn thương lan, thế nhân cộng tôn. Nghe nói này Vong Xuyên Thành chính là nàng xuất thế chỗ. Cũng bởi vì vị này bỉ ngạn hoa tiên tồn tại, hoang thần giới người đối hoa đều có một loại không hiểu kính sợ. Cái gọi là Vạn Tiên Đạo, kỳ thật chính là hai bên đường phố bày đầy hơn vạn đóa khác biệt hoa. Hoa thì làm tiên, vì vậy lại xưng Vạn Tiên. Này chút hoa có gì đáng xem? Vạn Tiên hoa lại, ta còn tưởng rằng là cái gì nổi danh phong nguyệt nơi trốn đâu. Khiến cho người thất vọng. Bên tai truyền đến một tên nam tử thất vọng thanh âm. Huynh đài thật không hiểu nhã hứng. Cổ có thánh hiền ngắm hoa ngộ được hoa chi pháp tắc. Này vạn đóa kỳ hoa tranh diễm, đặc sắc, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp được. Có người mỉm cười nói. Ninh Vân cùng Khương Yên Nhiên du ở vạn hoa trong đám. Một đường đi tới, bọn hắn thấy được rất nhiều dĩ vãng không từng chứng kiến kỳ hoa. Tử kinh hoa, không nghĩ tới này loại tái tại cổ sử bên trong kỳ hoa, lại thật tồn tại tại thế. Khương Yên Nhiên đi vào một khỏa màu tím kỳ hoa phía trước, ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ. Hoa này tên là tử kinh hoa, là một loại khó được dược liệu. Nàng tiếp xúc đan đạo, từng duyệt vô số dược phổ, nhìn thấy qua có quan hệ với tử kinh hoa ghi chép. Nhưng này còn là lần đầu tiên tại trong hiện thực thấy chân chính tử kinh hoa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.